phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 138, góc truyện audio.com, edit Z93 Văn Kiều phát hiện phương hướng của bọn họ đều giống nhau, nhóm thang đoàn có thể sử dụng thuật dò xét huyết thống gia tộc để suy đoán ra vị trí đại khái của Thang Diệp Lâm, mặc dù khoảng cách xa xôi, không cách nào suy đoán ra vị trí chính xác nhưng có một phương hướng đại khái cũng đủ rồi. Mà Văn Kiều thì dựa vào Hoàng Tinh Kiến chỉ đường, phương hướng Hoàng Tinh Kiến chỉ chính là tiến về phía trước. Nếu phương hướng hai bên đều giống nhau, vậy thì cùng đi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Hoàng Tinh Kiến leo lên trên đầu Văn Kiều, ôm lấy búi tóc của nàng rồi bất động, từ xa nhìn lại, giống như vật trang sức hình con kiến màu vàng ở giữa mái tóc đen, rất có vài phần linh hoạt đáng yêu. Văn Kiều đối với mấy con yêu thú có chút dung túng, ngay cả Văn Thỏ Thỏ cũng dám leo lên đầu nàng gặm linh quả, tự nhiên cũng tùy nó. Ngược lại là đám thang đoàn kia, đều cảm thấy cô nương này dáng rất đẹp, tính tình tốt, vũ lực mạnh, nuôi yêu sủng cũng đáng yêu, nếu không phải nàng có vị hôn phu, hơn nữa vị hôn phu lại là Ninh Ngộ Châu, bọn họ đều muốn cổ vũ tiểu thang đoàn tiếp tục theo đuổi. Được rồi, tiểu thang đoàn đáng thương còn không biết ở nơi nào đâu, tìm được tiểu thang đoàn trước lại nói. So với sự may mắn của các huynh trưởng, Thang Diệp Lâm cực kỳ xui xẻo, sau khi tiến vào bí cảnh, hắn ta trực tiếp bị ném vào trong đầm lầy thối. Mà bên trong đầm lầy còn có rất nhiều trùng rắn thủy quái cắn người, Thang Diệp Lâm vừa tiến vào đầm lầy thối, làn da lõa. Lộ ở bên ngoài y phục lập tức bị cắn vài miếng thịt, mùi máu tươi hấp dẫn yêu trùng trong nước lít nha lít nhít dán tới, treo ở trên người hắn ta, một màn kia khỏi phải nói có bao nhiêu đáng sợ. Gần như hao hết linh lực trong 36 linh khiếu, cũng tế ra linh lung bảo châu cấp thiên gia tộc cho bảo mệnh mới bình an thoát ra. Quay đầu nhìn lại các loại yêu trùng rắn nước và thủy quái đổi tới biên giới đầm lầy thối, không ngừng thử tuôn ra khỏi bờ, Thang Diệp Lâm run lập cập vội vàng ngự khí rời đi. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu, còn đường sau đó Thang Diệp Lâm đi được hết sức nguy hiểm, thật vất vả gặp được vài người tu luyện cũng rơi xuống gần đó, lại không ngờ rằng đối phương vậy mà lòng mang ác ý, lúc chạy trốn đánh lén hắn ta, thừa cơ đẩy hắn ta về phía đám yêu thú ở sau lưng, làm hại hắn ta thiếu chút nữa mất mạng ở đây. Sau khi kích hoạt linh lung bảo châu nhặt về một cái mạng lần nữa, Thang Diệp Lâm lại trải qua một chỗ rất nguy hiểm, một đường chạy trốn cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng bị mắc kẹt trong một đám yêu thực hình thù cổ quái, bị vô số nhục xúc trói lại, muốn đem hắn ta đưa vào nụ hoa đang há miệng lớn kia, lộ ra răng nhọn. Thang Diệp Lâm, số khổ, mắt thấy hắn ta sắp bị nụ hoa kia nuốt vào, một bóng trắng vút qua, toàn bộ nhục xúc trói hắn ta đều bị đứt gãy. Chỗ bị đứt giống như máu thịt vậy mà phun hắn ta một mặt máu, hơn nữa nhục xúc đứt gãy kia thật sự trông giống như máu thịt. A, đây rốt cuộc là thực vật giống yêu thú kỳ quái gì? Thang Diệp Lâm bị quẳng xuống đất, bởi vì nhục xúc trói hắn ta bị cắt đứt từ trên người hắn ta buông ra, lúc rơi xuống mặt đất giống như từng con giun to lớn, không ngừng ngọ nguậy ở xung quanh, thấy thế nào đều có chút buồn nôn. Người không sao chứ, Thang Diệp Lâm nâng khuôn mặt bê bết máu lên, lúc thấy rõ ràng người tới, kinh ngạc nói. Ninh công tử, góc truyện audio.com, Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, không chờ hắn ta nói chuyện, đưa tay về phía cành cây có nụ hoa cong xuống muốn cắn bọn họ, bắn ra một viên linh đan. Nụ hoa kia mở ra miệng lớn, giống như người bình thường đem viên linh đan kia nuốt vào ở một cái, sau đó nụ hoa cực lớn trên cành uể oải như thực vật bị mặt trời phơi nắng, nụ hoa tiếp tục rủ xuống, đè lên các nhánh cây khiến chúng cong xuống. Đồng thời những nhục xúc dương nanh múa vuốt xung quanh cũng mềm mại rủ xuống, giống cành liễu phất trong gió, nhẹ nhàng lắc lư, lại không có lực sát thương. Thang Diệp Lâm trông thấy kinh ngạc một hồi, nhịn không được nghĩ, xui xẻo nhiều ngày như vậy, hắn ta đây coi như là chuyển vận sao. Đây là lần đầu tiên không cần trực tiếp xông lên, đã có thể giải quyết đồ vật truy sát hắn ta. Chấm, mặc dù không phải do hắn ta giải quyết, nhưng Thang Diệp Lâm vẫn rất cảm động, vội vàng đứng dậy, lau vết máu trên mặt thành khẩn nói với Ninh Ngộ Châu. Ninh công tử, vừa rồi cảm ơn ngươi, còn có Văn Thỏ Thỏ cũng cảm ơn ngươi kịp thời cứu ta. Văn Thỏ Thỏ nhảy đến trên bờ vai Ninh Ngộ Châu, kiêu ngạo dương cằm lên, hai lỗ tai dài lay động. Ninh Ngộ Châu lấy nhục xúc rơi trên mặt đất thu vào túi chữ vật hờ hững hỏi. Thang công tử vẫn luôn ở gần đây. Không phải, lúc ta tiến vào bí cảnh, bị ném vào bên trong một đầm lầy thối, về sau lại gặp được một đám yêu thú. Thang Diệp Lâm đặc biệt lòng chua xót kể lại trải nghiệm xui xẻo của mình trên đường, không khỏi nhớ đến đám thang đoàn lớn cùng nhau tiến vào bí cảnh, luôn cảm thấy hẳn là nhóm thang đoàn lớn cướp vận khí của hắn ta cho nên hắn ta mới xui xẻo như vậy. Truyền thống thang gia đã là như thế, tại phương diện vận khí, bên này giảm bên kia tăng, một phương may mắn, một phương sẽ phải thừa nhận xui xẻo, duy trì sự cân bằng. cho nên lúc các đệ tử Thang Thị hành động ở bên ngoài, đều là vài thang đoàn kết bạn mà đi, như vậy may mắn và xui xẻo đều cùng một chỗ, như thế liền có thể duy trì sự cân bằng, tuy rằng vận khí không được tính quá tốt nhưng ít ra tất cả mọi người sẽ không quá xui xẻo, có thể an toàn vượt qua nguy cơ. Đây cũng là nguyên nhân đệ tử Thang Thị vẫn luôn có thể đoàn kết như thế. Sau khi Ninh Ngộ Châu nghe xong, không có phát biểu ý kiến gì. Thang Diệp Lâm có thể gặp được hắn cũng rất vui mừng, trong lòng hắn ta, Ninh công tử đã bị hắn ta thần hóa, vô cùng lợi hại, nhưng hắn ta cũng không tiện đề nghị đi cùng hắn, đành phải nhìn chằm chằm hắn. Chờ nhìn thấy Ninh Ngộ Châu vậy mà sai Sử Văn Thỏ Thỏ đi chặt nhục xúc của thực vật hình yêu thú kia, Thang Diệp Lâm tò mò hỏi. Ninh công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Có cần ta giúp ngươi không? Ninh Ngộ Châu liếc hắn ta một cái có chút ghét bỏ. Thang công tử vẫn nên đem chính mình xử lý sạch sẽ lại nói. Tiểu thang đoàn một đường tìm tòi lăn lộn chạy trối chết đến tận đây, có thể còn sống cũng không dễ dàng, toàn thân bẩn thỉu, vừa rồi còn bị phun một mặt máu. Thang Diệp Lâm a một tiếng, vừa niết thuật hút bụi, lại bóp thủy quyết đem thân thể rửa sạch một lần, sau đó chủ động đi giúp Ninh Ngộ Châu chặt những nhục xúc kia, vừa hỏi hắn tình huống bí cảnh. Ninh Ngộ Châu hờ hững mà nói, ta cũng không biết, sau khi ta vào bí cảnh, vẫn luôn ở chỗ này. Thang Diệp Lâm a một tiếng, cách bọn họ tiến vào bí cảnh đã qua 10 ngày, Ninh Ngộ Châu vẫn ở chỗ này, là đi không được hay là nguyên nhân khác? Ninh Ngộ Châu liếc nhìn hắn ta một cái, nơi này có huyễn cảnh, gocchuyenaudio.com. Thang Diệp Lâm giật mình, không khỏi có chút lo lắng, không biết huyễn cảnh này mạnh không? Bọn họ có thể kịp thời ra ngoài hay không? Giống như biết hắn ta đang suy nghĩ gì, Ninh Ngộ Châu nói. Huyễn cảnh ta đã phá đến không sai biệt lắm, chắc hẳn đã đến biên giới. Vốn dĩ hắn không thể xác định sau khi tiểu thang đoàn xông tới, Ninh Ngộ Châu đã xác định xem như mình đã thoát ra. Còn chặt nhục xúc cũng là thói quen lưu lại khi xông vào huyễn cảnh trong khoảng thời gian này, để tránh những thực vật hình yêu thú này chế tạo huyễn cảnh lần nữa. Những thực vật hình yêu thú này đương nhiên là thật sự tồn tại, nhưng chúng nó có thể lợi dụng nhục xúc bất động thanh sắc chế tạo huyễn cảnh ở xung quanh, lúc trước Ninh Ngộ Châu không quan sát, ăn chút thiệt thòi, về sau phát hiện ra, liền bắt đầu đối phó những thực vật hình yêu thú này, mỗi khi đi qua một gốc đều muốn chặt mấy nhánh nhục xúc thu lại. Nhục xúc này cũng coi như là tinh hoa trên thân thực vật hình yêu thú, mặc dù xấu xí một chút nhưng hương vị còn rất khá, chắc hẳn A Xúc sẽ thích. Nghĩ đến tiểu thê tử không biết đang ở đâu, hành động thu hoạch nhục xúc của Ninh Ngộ Châu càng lưu loát, động tác của Văn Thỏ Thỏ rất nhanh nhẹn, vừa vung móng vuốt ra, xoát xoát xoát đem nhục xúc chặt xuống. Có một lần, nó chém quá hăng say, vậy mà chém sạch nhục xúc của một gốc thực vật hình yêu thú thư xấu xí kia vậy mà nghẹn ngào nức nở khóc lên. Văn Thỏ Thỏ chịu không được tiếng khóc của nó, liền lấy một viên linh đan từ túi trong má đốt cho nó, thực vật hình yêu thú kia lập tức phục sinh tại chỗ, nhục xúc xoát một phát liền mọc ra mầm thịt mấy tấc, tiếp tục chế tạo huyễn cảnh mới vây khốn bọn họ, làm nó tức điên lên. Những thứ xấu xí này thật sự là gian xảo, Văn Thỏ Thỏ cũng không tiếp tục cho chúng nó linh đan, thậm chí còn chặt mầm thịt chúng nó mới mọc ra một lần nữa nướng ăn. Về sau nụ hoa kia khóc đến lợi hại hơn, tiếng khóc nghẹn ngào nức nở, đâm vào màng nhĩ đau nhức, bọn họ chỉ có thể mau chóng rời đi. Sau khi cất kỹ nhục xúc, Ninh Ngộ Châu bước về phương hướng Thang Diệp Lâm xông tới. Thang Diệp Lâm theo sát hắn, cũng không muốn một mực bị vây khốn ở trong rừng thực vật quỷ dị này, hắn ta không có bản lĩnh giải trừ huyễn cảnh như Ninh Ngộ Châu, ngộ nhỡ đi thẳng không ra khỏi huyễn cảnh, chỉ có thể ở nơi này đợi cho bí cảnh phong bế, vậy thì rất oan ức. Có Ninh Ngộ Châu dẫn đường, bọn họ bỏ ra một ngày thời gian, rốt cuộc rời khỏi địa bàn của đám thực vật hình yêu thú này. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn lại, trông thấy địa bàn thực vật hình yêu thú ở sau lưng vẫn là một đồng bằng vô tận, trên đồng bằng sinh trưởng vài thực vật to lớn, nhìn không ra một tia dị dạng. Rời khỏi địa bàn của nó sau đó lại quan sát, bọn nó tựa như những thực vật bình thường đứng lặng trên đồng bằng, cực kỳ bình thường. Cũng bởi vì như thế, lúc trước Thang Diệp Lâm xông vào, mới có thể hoàn toàn không biết gì cả mà chui vào. Thang Diệp Lâm cũng thất thần quay lại nhìn quanh, rốt cuộc hiểu rõ từ khi mình xông vào địa bàn của thực vật hình yêu thú, liền lâm vào bên trong huyễn cảnh, may mắn huyễn cảnh này chỉ nhằm vào nhận thức của người tu luyện đối với cảnh vật xung quanh, ngược lại là không có sinh ra huyễn cảnh đáng sợ khác. Đi thôi, Ninh Ngộ Châu nói, Thang Diệp Lâm a một tiếng, vừa mau chóng đuổi theo, vừa nói. Ninh công tử chúng ta muốn đi đâu? Đương nhiên đi tìm A Xúc, gocchuyenaudio.com. Ninh Ngộ Châu trả lời, liếc hắn ta một cái. Thang gia các ngươi đến không ít người, ngươi không đi tìm bọn họ sao? Đương nhiên muốn, nhưng hiện tại ta rất xui xẻo, cũng không biết khi nào có thể tìm được bọn họ. Nói đến đây, Thang Diệp Lâm lại phát sầu, nheo mắt nhìn Ninh Ngộ Châu trước mặt lột bột nói. Ninh công tử, hiện tại vận khí của ta không tốt, có thể sẽ liên lụy ngươi. Ninh Ngộ Châu nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Nửa ngày sau, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc hiểu ý tứ Thang Diệp Lâm nói lúc trước, thật đúng là quá xui xẻo. Hai người một thỏ chạy như điên ở phía trước, phía sau là một đám bạch nham lợn, bộ dáng răng nanh có thể đâm thủng mông, hai người một thỏ suýt chút nữa bị đâm trúng nhiều lần. Nếu không phải trên người Ninh Ngộ Châu mặc kiện Nguyễn Giáp Tinh Kim Kỳ Vũ cấp thiên kia, chỉ sợ đã sớm bị thương. Trước khi xuất phát đến bí cảnh thiên đảo, Văn Kiều lấy kiện Nguyễn Giáp Tinh Kim Kỳ Vũ đổi tại Tàng Bảo Các đưa cho hắn, Ninh Ngộ Châu thấy nàng kiên trì, đành phải mặc vào, ngược lại không nghĩ tới có thể miễn hắn bị thương nhiều lần ở bên trong bí cảnh. Lúc hai người một thỏ thấy sắp chạy khỏi phạm vi của bạch nham lợn, Ninh Ngộ Châu thuận tay ném ra một cái túi lưới, trói lại một con lợn con, để Thang Diệp Lâm kéo đi. Thang Diệp Lâm thẫn thờ nhìn hắn, không phải bọn họ muốn chạy trốn sao, vì sao còn phải thuận tay kéo theo một con lợn con. Rốt cuộc chạy trốn tới một chỗ an toàn, hai người một thỏ đều dừng lại nghỉ ngơi. Còn bạch nham lợn bị trói trong túi lưới có tính tình khá lớn, một mực kêu hừ hừ, phun khí về phía bọn họ, bộ dáng muốn lên trời. Văn thỏ thỏ trông thấy hóa thành mao đoàn đập tới, đập nó nằm rạp trên mặt đất, tiếng hừ hừ cũng thu nhỏ, đôi mắt như đậu đen đã ẩm ướt. Thang Diệp Lâm ngó lợn con trắng trắng mập mập, bộ dáng chảy nước mắt uất ức nằm rạp trên mặt đất có mấy phần đáng yêu. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu và Văn Thỏ Thỏ ý chí sắt đá cũng không cảm thấy nó đáng yêu, Ninh Ngộ Châu nói. Mùi vị lợn sữa quay không tệ, A Xúc thích ăn. Khóe miệng Văn Thỏ Thỏ chảy xuống nước bọt khả nghi. Đến bây giờ Thang Diệp Lâm mới hiểu được nguyên nhân hắn ta thuận tay mang theo một con lợn con trong túi, nhắc đến người trong lòng, hắn ta cũng không lên tiếng. Nếu là Mẫn cô nương ăn, nó liền hy sinh oanh liệt đi. Thang Diệp Lâm hết sức không đành lòng rời ánh mắt, thế là cũng không có chú ý tới Ninh Ngộ Châu vẫn chưa giết lợn con, tiện tay thu nó lại. Kế tiếp bọn hắn tiếp tục lên đường. Ninh Ngộ Châu đi theo cảm ứng từ giọt máu trong tim, hắn hỏi Thang Diệp Lâm. Người có thể cảm giác được phương hướng đệ tử Thang Thị ở đâu sao? Có thể, Thang Diệp Lâm nói, bọn họ ở hướng này, hơn nữa cảm giác ở đó mạnh nhất, nhân số cũng nhiều nhất. Nói đến đây, hắn ta càng xác định nhất định là nhóm thang đoàn lớn cướp đi vận khí của hắn ta, mới có thể làm hại hắn ta xui xẻo như vậy. Sau khi Ninh Ngộ Châu nghe xong, như có điều suy nghĩ. Phương hướng của hai người đều giống nhau. Từ trước đến nay Ninh Ngộ Châu là người đi một bước nhìn ba bước, trong đầu cong cong quẹo quẹo có thể so với mê cung, lúc hố chết người cũng không cần nghĩ đã có thể có vài chú ý, nhưng dù hắn thông minh cũng không có cách nào ngăn cản loại vật như vận rủi này. Thang Diệp Lâm chứng minh cho hắn biết mình có bao nhiêu xui xẻo đến mức để bọn hắn bị yêu thú đuổi theo, bị thực vật cắn, bị dìm nước, bị hỏa thiêu. Góc truyện audio.com. Càng đáng sợ chính là, phương hướng của bọn hắn vậy mà càng đi càng lệch cách, con đường chính xác cũng càng ngày càng xa. Ninh Ngộ Châu bắt đầu suy xét khả năng cùng tiểu thang đoàn xui xẻo tách ra hành động. Thang Diệp Lâm tội nghiệp mà nhìn hắn, bộ dáng như cô vợ nhỏ. Nếu Ninh công tử muốn vứt bỏ hắn ta cũng không có lời oán giận, ai bảo hiện tại vận khí hắn ta không tốt đâu. Trước khi nhóm thang đoàn lớn chưa tìm được hắn ta, vận khí của hắn ta đều là không tốt. Ninh Ngộ Châu chưa kịp thực hiện ý tưởng, bởi vì lúc bọn hắn đi ngang qua một rừng cây, gặp được người quen. Ninh công tử, Thang công tử, Thủy Ly Âm kinh ngạc nhìn bọn hắn, dường như không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ ở chỗ này. Thang Diệp Lâm nhìn nữ thần trước đây. Sở dĩ là trước đây, đó là bởi vì hiện tại nữ thần của hắn ta là Văn Kiều, nói ra. Thủy tiên tử, ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Thủy Ly Âm thở dài. Ta bị vây ở chỗ này đã được 10 ngày. Thang Diệp Lâm kinh ngạc, chờ đến khi từ chỗ Thủy Ly Âm biết được rừng cây này lại là một mê cung, nhìn không được buồn rầu, lấy vận rủi hiện tại của hắn ta, đoán chừng rừng cây mê cung này sẽ càng đáng sợ, có khả năng hắn ta lại kéo thêm một người đi theo hắn ta xui xẻo. Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ liếc hắn ta một cái, hỏi Thủy Ly Âm. Thủy cô nương, ngoại trừ ngươi còn có những người khác ở đây không? Có, lúc trước ta đi vào còn có mấy người đồng bạn, về sau lại lạc nhau trong rừng cây mê cung này. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, nói ra, đã gặp được không bằng cùng nhau xông xáo rừng cây mê cung này, Thủy tiên tử nghĩ sao? Thủy Ly Âm khẽ gật đầu, tất cả mọi người là đệ tử danh môn đại phái, hiểu rõ lẫn nhau, so với kết minh cùng người xa là an toàn hơn, Thủy Ly Âm tự nhiên không có ý kiến. Như thế, một nhóm ba người tiến lên trong rừng cây mê cung. Thang Diệp Lâm vốn là người dễ làm thân, thành thạo hỏi. Thủy tiên tử, ngươi một đường đến đây, có nhìn thấy Mẫn cô nương và đệ tử Thang Thị chúng ta? Chưa từng, Thủy Ly Âm nói, Thang Diệp Lâm có chút thất vọng, cảm thấy với vận rủi của hắn bây giờ, tùy tiện gặp gỡ là chuyện không thể nào, sẽ còn có vô số cản trở, hắn ta đều chuẩn bị kỹ càng khả năng bị thương do xui xẻo bất cứ lúc nào, chỉ cần có thể chống đỡ ra khỏi bí cảnh là tốt rồi. Kế tiếp hắn ta lại hỏi, Thủy Tiên Tử, đệ tử Tử Dương Môn các ngươi đâu? Còn chưa tìm được, Thủy Ly âm ừm một tiếng, ngừng tạm hỏi, các ngươi thì sao, có từng gặp Đoàn công tử, ý ngươi là Đoàn Hạo Diễm? Thủy Ly âm khẽ gật đầu. Vẻ mặt Thang Diệp Lâm có chút cổ quái, nói ra. Không có Thủy Tiên Tử, chẳng lẽ ngươi muốn tìm hắn ta? Chấm, đúng vậy, trước khi tiến vào chúng ta đã hẹn tìm nhau trước, có thể chiếu cố lẫn nhau, sau đó lại đi sông bí cảnh. Thủy Ly âm nhẹ giọng thì thầm nói. Cảm giác trong lòng Thang Diệp Lâm càng quái dị hơn, tu vi Đoàn Hạo Diễm kia chỉ là cảnh giới nguyên mạch hậu kỳ, Thủy Ly âm là cảnh giới nguyên không trung kỳ, muốn nói chiếu cố cũng là nàng ta chiếu cố Đoàn Hạo Diễm chứ. Chẳng lẽ bởi vì Đoàn Hạo Diễm có dị hỏa, điều này cũng nói thông được. Hắn ta lập tức cười ha hà nói, Thủy Tiên Tử, giao tình giữa ngươi và Đoàn công tử thật tốt. Nghe nói như thế, Ninh Ngộ Châu đi phía trước quay đầu nhìn thoáng qua thầm nghĩ tiểu thang Đoàn này quả nhiên ngây thơ khờ dại, bắt nạt hắn ta đều ngại hạ giá. Cách chương.